Còn có điểm chính là, hắn lại thật dám hạ phải đi cái này tay. Vậy Chu Long không phải Ngọc Đàn đạo nhân bên ngoài chú cháu sao? Như vậy thân phận, như vậy bối cảnh, đây chính là Ngọc Đàm chấn người à? Đường đường trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại. T. Một màn kia thật là liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền ra, có ước chừng chẳng qua là mọi người tại đây cùng với vậy cách đó không xa, tràn đầy núi khắp nơi từng tờ một kinh hãi tới cực điểm trên gương mặt khó mà ức chế ngược lại hút khí lạnh thanh. Chu Long chết. Đường đường Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong Tử Duy đóng cửa một cái đệ tử thân truyền, nên tông môn duy nhất trúc cơ chân nhân cảnh lão tổ, Ngọc Đàn đạo nhân bên ngoài chú cháu chết. Như vậy sự thật coi là cái gì? Vậy Hồng Sư Động, Vân Long Sơn liên hiệp đại quân từng cái sắc mặt sợ hãi nhìn môi mọc dịch thấu trong suốt râu dài Thương Khôn đạo nhân. Như vậy cường giả thật là đều không phải là một tầng thứ cùng cấp bậc, thật đáng sợ, thật lợi hại. Bỏ mặc nói thế nào, vậy Chu Long giàu gì cũng là cái luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cao thủ chứ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn nhưng lại có thể không có ở Thương Khôn đạo trong tay người mặt chống nổi một chiêu. Đổi câu mà nói cũng chính là không còn sức đánh trả chút nào. Tất cả mọi người tại chỗ nghĩ đến đây, đều là không nhịn được trong lòng mãnh liệt run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên, vào giờ phút này, bọn họ đã rõ ràng liền một cái đáng sợ sự thật. Đó chính là cái này Thương Khôn đạo nhân, thật không hổ là liền trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn đạo nhân cũng giết chết lợi hại nhân vật hung ác. Loại này thực lực quả thật có thể nói đổi tai. Không tốt, cơ gia cường giả tất cả sắc mặt đều đại biến, muốn bước ra đi cứu, nhưng bị ai phát hiện, bọn họ cứu được sao? Đối mặt loại cấp bậc này cường giả, cho dù bọn họ có ngút trời pháp lực vô cùng mạnh mẽ thần thông, như cũ căn bản không có đất dụng võ, đại đạo lực đều không cách nào làm gì được đối phương chút nào, cái này cây bản không phải là một cấp bậc chiến đấu. Hắn lúc này cửa đã rõ ràng liền một cái đáng sợ sự thật, người này, thật siêu thoát thánh đế phạm vi. Chu Long, mà ở thấy Chu Long như vậy lặng yên không một tiếng động, không có chút nào ngăn cản chết, vậy Vân Long Sơn thuộc Tần Liệt Phong cùng với Lạc Bàng, đều là không nhịn được trong lòng hung hăng run lên một cái, có dũng khí vô cùng tức giận, giống như là núi lửa phun trào vậy cáu kỉnh bộc phát. Không có biện pháp, vậy Chu Long mặc dù đầu óc không được cũng mặc kệ nói thế nào, nhưng là bọn họ Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Hắc Phong Tử Duy một đệ tử quan môn, là bọn họ Vân Long Sơn duy nhất trúc cơ chân nhân cảnh lão tổ, Ngọc Đàn đạo nhân bên ngoài chú cháu, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Thương Khôn đạo nhân nhưng lại có thể ngay trước mặt của bọn họ mà, hoàn toàn không cho bọn họ một chút mặt mũi, trực tiếp là đem vậy Chu Long giết chết. Đây coi là cái gì? Đây đối với bọn họ mà nói nhất định chính là làm nhục. Trần trụi trần, lớn vô cùng làm nhục. Hắn Tần Liệt Phong, đường đường đứng sau luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cao cấp luyện khí tầng 9 cao thủ, hắn Lạc Bàng, đồng dạng cũng là đứng sau luyện khí tầng 9 đỉnh cấp tầm thường luyện khí tầng 9 trong cường giả người xuất sắc, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ bọn họ hai người đều ở chỗ này, Chu Long, vẫn còn là ngay trước mặt của bọn họ mà bị giết. Chết không có chỗ chôn. Thương Khôn lão nhi, ngươi có phải hay không quá không đem chúng ta để ở trong mắt? Thật lấy là ngươi đã lợi hại đến loại trình độ đó, có thể đem chúng ta ba người cũng không có coi. Chợt liền gặp vậy Tần Liệt Phong trong mắt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Thương Khôn đạo nhân, giọng tràn đầy nóng nảy liệt nói. Hiển nhiên, trước Thương Khôn đạo nhân làm hết thảy, đã hoàn toàn ở hắn trong suy nghĩ chôn xuống nhục nhã hạt giống. Làm hắn lửa giận phun trào, lấp đầy lồng ngực khó mà chấn định lại. Thương Khôn đảo chủ Chu Long chính là chúng ta Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Hắc Phong Tử Duy một đệ tử quan môn, lại là chúng ta Vân Long Sơn lão tổ, Ngọc Đàn đạo nhân bên ngoài chú cháu, ngươi như bây giờ làm chính là đang cùng chúng ta Vân Long Sơn tuyên chiến. Vậy Lạc Bàng cũng là sắc mặt lạnh nhạt mở miệng, tràn đầy dùng mình. Tuy nói hắn trước hết sức kiêng kỵ Thương Khôn đạo nhân lợi hại, có thể cái loại đó kiêng kỵ tổng vẫn là có một loại hạn độ. Liền giống bây giờ, người cũng bị giết, hơn nữa còn là bọn họ Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo duy một đệ tử quan môn, cái này làm cho hắn sao có thể còn biết cúi đầu cúi người, khom lưng khuỵ gối. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, Thương Khôn đạo nhân cảnh giới vậy không so hắn cao đi nơi nào. Huống chi, hắn bây giờ cũng không phải là chỉ có một người, mà là... chừng ba cái à? Hồng sư đạo nhân, ta muốn ngươi bây giờ hẳn biết phải làm sao. Cái này Thương Khôn lão nhi là cái này minh thần động bàn tay đen sau màn, ngày hôm nay chúng ta hai bên dắt tay nhau tới, đại quân áp sát biên giới, ngươi nhận là hắn có thể sẽ để cho một mình ngươi một mình không quan tâm. Vậy Tần Liệt Phong lạnh lùng nhìn Hồng sư đạo nhân truyền âm, muốn đem kéo xuống nước. Bỏ mặc nói thế nào, cái này Hồng sư đạo nhân sức chiến đấu có thể là không thể nghi ngờ, nếu là tên này lâm trận chạy trốn, vậy bọn họ lại đơn độc đối mặt Thương Khôn lão nhi mà nói coi như khó giải quyết phiền toái rất nhiều. Nghe vậy, vậy Hồng sư đạo nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó liền gặp hắn con ngươi chớp mắt nhìn về Thương Khôn đạo nhân, chậm rãi nói, Thương Khôn đảo chủ, ngươi làm như vậy, là có chút thật là quá đáng chứ. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền bị Thương Khôn đạo nhân nhàn nhạt cắt đứt. Người sau bình thản nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thương Khôn đảo chủ, ngươi lời này, có ý gì? Nghe vậy, vậy Hồng Sư đạo nhân chân mày hung hăng nhíu một cái, sắc mặt âm trầm nói. Có ý gì? Ha ha. Vậy Thương Khôn đạo nhân ha ha cười nhạt liền mấy tiếng, chợt ánh mắt hướng Hồng Sư đạo nhân, Lạc Bàng, Tần Liệt Phong ba trên mặt người cũng quét một lần. Cuối cùng lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, ta không cho các người mặt mũi, chẳng qua các người ba cái vừa động thủ một cái chính là cần gì phải nói nhiều như vậy. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt biến, đổi rất là xuất sắc. Cái này Thương Khôn đạo nhân, lời này, là muốn chủ động hướng Hồng Sư động cùng với Vân Long Sơn tuyên chiến. Thương Khôn lão nhi, ngươi có phải là thật hay không lấy là chúng ta chỉ sợ ngươi? Quả thật ta thừa nhận đơn đả độc đấu, chúng ta ba cái đều không phải là ngươi đối thủ, nhưng là bây giờ, chúng ta bên này lại có ba người, ngươi thật lấy là, ngươi có thể lấy một địch ba, đối phó chúng ta ba cái. Vậy Tần Liệt Phong giọng bỗng nhiên đổi được âm u, khí thế cuồng trào, nói. Oanh! Chỉ nghe được một tiếng nặng nề nổ vang, từ trong cơ thể hắn thì có kinh khủng kiếm khí giống như là bão táp vậy khơi thông ra, hiện đầy giữa không trung, kiếm khí thẳng đến mặt không cảm giác Thương Khôn đạo nhân, cảnh tượng rất là kinh người cùng khủng bố. Rung động tới cực điểm. Không khỏi không thừa nhận cái này Tần Liệt Phong mặc dù thực lực cá nhân không bằng Thương Khôn đạo nhân, nhưng bây giờ, uy thế như vậy vẫn là khoảng cách thông thường luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong, không xa. Hừ, mà vậy Hồng Sư đạo nhân mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại vẫn là thái độ tươi sáng hừ lạnh một tiếng, chợt một cổ làm người ta mồ hôi chảy ướt lưng khủng bố hơi nóng liền giống như nham thạch nóng chảy vậy chậm rãi thả ra ngoài. Thành tựu Hồng Sư động danh chánh ngôn thuận lỗ lớn chủ, Hồng Sư đạo nhân thật lợi hại, sợ rằng mọi người tại đây, thậm chí chu vi mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi, thậm chí còn toàn bộ Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người sẽ hoài nghi hắn. Tựa như cùng bây giờ, làm kinh khủng kia tới cực điểm nóng bỏng hơi thở vừa ra coi như là hiện nay đã xưa không bằng nay tám đại thiết vệ các người cũng là ngay tức thì sắc mặt đều thay đổi kiêng kỵ tới cực điểm. Mà vậy những người khác lại là đừng nói nữa. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang dùng một loại ánh mắt sợ hãi, nhìn hiện nay không nói lời nào Hồng Sư đạo nhân. Cái loại đó run rẩy cảm, cái loại đó run sợ trong lòng, tuyệt đối là chân chân thiết thiết thứ thiệt. Vậy vì vậy, liền vậy cùng là luyện khí tầng 9 cường giả Lạc Bàng đang lộ ra hơi thở tư thái, ở bây giờ khắc này đều có chút lộ vẻ được nhỏ bé đứng lên, bị không người nào coi. Điều này hiển nhiên là rất rõ ràng sức chiến đấu chênh lệch. Này, đây sẽ không là thật muốn đánh liền chứ? Nếu không thì sao, Thương Khôn đảo chủ trước câu nói kia giọng quá lớn, tuy nói hắn rất lợi hại, thực lực không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ Hồng Sư đạo nhân, Tần Liệt Phong trưởng lão bọn họ nhưng là ba người, có thể không nhất định thất bại à? Vẫn là tránh xa một chút đi, mấy vị này nếu là thật đánh, bị vạ lây người vô tội coi như nguy rồi. Ta cũng không muốn xui xẻo như vậy. Không sai, vẫn là hơi trốn xa một ít đi. Cách đó không xa truyền tới huyên náo vô cùng xì xào bàn tán nghị luận, mọi người câm như hến. Một cái trúc cơ chân nhân cảnh giới dưới vô địch ba cái luyện khí tầng 9 cao cấp cao thủ, loại tầng thứ này nơi mở ra đại chiến, chỉ là suy nghĩ một chút liền tuyệt đối đủ để làm bọn họ ra đầu tê dại. Ta nói, các người ba cái nếu là không chịu phục ít có thể động thủ thử một chút. Ngoài ra, ngày hôm nay các người như vậy giống trống khô chiêng, đại quân áp sát biên giới ta Minh Thần Động Sơn môn chỗ ở, ngươi lấy là chuyện này, ta sẽ tính như vậy. Thương Khôn đạo nhân nhàn nhạt nói, có thể hẹn nói đến phần sau, vậy lời nói lại càng là làm người ta có dũng khí tim bịch bịch nhảy loạn run rẩy. Cái này Thương Khôn đạo nhân, lại có thể đánh từ vừa mới bắt đầu, cũng chưa có chuẩn bị thả qua Hồng Sư đạo nhân, Tần Liệt Phong các người. Nhưng mà có thể coi là hắn rất lợi hại, nhưng hắn bây giờ cũng chỉ có một người à. Hắn dựa vào cái gì như vậy 10 phần phấn khích? Được, đây là ngươi nói. Đừng hối hận, vậy Tần Liệt Phong mặt đầy dữ tợn, uy nghiêm nói. Đã như vậy, ta Hồng Sư ngược lại cũng là trước kia rất sớm, liền muốn lãnh giáo một chút Thương Khôn đảo chủ ngươi thủ đoạn. Hôm nay, vừa vặn để cho ta như nguyện. Vậy Hồng Sư đạo nhân hít mắt nói. Xem ra Thương Khôn đảo chủ ngươi, là thật quyết tâm muốn cùng ta Vân Long Sơn là địch. Đã như vậy, cũng được, vậy thì trên tay gặp thật chiêu đi. Vậy Lạc Bàng Lạc trưởng lão cũng là mở miệng, nói. Nhưng chính là ở rung động như vậy người cảnh tượng hạ ba đại luyện khí tầng 9 cao cấp cao thủ chuẩn bị liên thủ, vậy Thương Khôn đạo nhân, sắc mặt vậy vẫn như cũ là bình bình đạm đạm, ánh mắt quét nhìn một vòng, khạc ra bình thản âm, chớ đem chính các ngươi nghĩ quá lợi hại. Chiếm đi. Hoành.